Chương 4301 thân phận bại lộ, chém giết tứ phương thiên quân. Một, lời này vừa nói ra, tâm thần cường giả Hắc Ma thần tộc một lần nữa chấn động. Đặc biệt tứ phương thiên quân bọn thương quân, ánh mắt khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đã tràn ngập kinh hãi. Người khác không rõ Cửu U tiền bối trước mắt thân phận thế nào, bọn họ lại là rất rõ. Cửu U Minh Trượng. Bất Hủ Thánh binh thời kỳ thượng cổ của Tử Vong Thánh Địa. Nếu như ở thời kỳ đỉnh phong, chính là tồn tại đủ để sánh vai thần tôn. Nếu là tu sĩ khác nói Thẩm Trường Thanh chính là nhân tộc, thương quân sẽ không tin tưởng, nhưng nếu lời này ra từ miệng Bất Hủ Thánh binh, vậy lại khác. Thẩm Trường Thanh nghe Cửu U Minh Trượng nói, biểu cảm trên mặt trước sau đều rất bình tĩnh, chỉ là sau khi đối phương nói xong, mới lộ ra nụ cười thản nhiên. Không ngờ Tử Vong Thánh Địa lại có Bất Hủ Thánh binh tồn tại trên đời. Hơn nữa còn yên tâm để chí bảo cỡ này trực tiếp tiến vào chư thiên, trái lại khiến bổn tọa cảm thấy bất ngờ, các hạ quả nhiên là nhân tộc. Thanh âm thương quân cũng có chút run rẩy. Hắn biết thực lực đáng sợ của Thẩm Trường Thanh, nếu đối phương thật sự là nhân tộc, Hắc Ma thần tộc chỉ sợ phiền toái lớn rồi. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, tự cười mà không cười nói, bổn tọa nếu nói không phải, ngươi là tin lời hắn, hay tin lời bổn tọa? Thương quân trầm mặc. Hắn tự nhiên là tin lời Cửu U Minh Trượng, lúc này, trên thân Thẩm Trường Thanh có luồng khí tức kinh khủng tràn ngập, khiến toàn bộ hư không đều lặng lẽ sụp đổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một đám cường giả của Hắc Ma thần tộc. Nếu như bổn tọa chính là nhân tộc, Hắc Ma thần tộc lại nên như thế nào? Nghe vậy, sắc mặt thương quân hơi tái nhợt, nhưng rất nhanh liền trở nên tàn nhẫn, lạnh giọng nói, nhân tộc chính là căn nguyên chư thiên hòa loạn, nếu phát hiện hành tung nhân tộc, tự nhiên nên chém giết. Mời Cửu U tiền bối giúp ta, chém giết dương nghiệt nhân tộc. Một câu cuối cùng của thương quân lại là nói với Cửu U Minh Trượng. Theo hắn dứt lời, chỉ thấy trên thân ông lão đồ đen tràn ngập u quang màu đen, không đến một nhịp thở liền hóa thành một thanh quyền trượng giống như toàn thân đúc từ hắc ngọc. Cầm quyền trượng, khí tức trên thân thương quân nháy mắt tăng vọt, chỉ thấy hắn thúc giục lực lượng của Cửu U quyền trượng, hắc quang tịch diệt thôn thiên phệ địa, mọi thứ bị chạm đến đều lâm vào tịch diệt. Ngay tại nháy mắt thương quân ra tay, ba đại thiên quân khác cũng một lần nữa ra tay, nhưng lần này khác biệt là, bọn họ ra tay đều kèm theo sát ý mãnh liệt. Nhân tộc xuất thế. Đây là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Lời đồn nhân tộc diệt thế ở Thái Hư Giới không phải bí mật gì, năm đó thượng cổ đại kiếp là bởi vậy dựng lên, đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ cần có nhân tộc xuất thế, sẽ bị các thế lực hợp sức chém giết. Hôm nay ở lúc biết được thân phận của Thẩm Trường Thanh chính là nhân tộc, thương quân đã rõ, việc này không có bất cứ dư địa nào quay về trận chiến này đã không đơn giản là diệt yêu tà nhất tộc đơn giản như vậy, mà là vấn đề lớn lan đến toàn bộ chư thiên. Cảm thụ được sát ý của tứ phương thiên quân, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, vùng ống tay áo liền có kiếm khí thiên hà phá không, lực lượng sát phạt hiện ra tu la địa ngục, khí tức hủy diệt cắn nuốt tất cả, đợi kiếm khí thiên hà đánh vào tịch diệt hắc quang. Toàn bộ hư không đều kịch liệt run rẩy cuồn cuộn, nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hắc quang bị trực tiếp xé rách ra. Thấy vậy, sắc mặt thương quân lại biến đổi, thần lực điên cuồng ùa vào trong Cửu U quyền trượng, lực lượng Bất Hủ Thánh binh mênh mông cuồn cuộn. Đồng thời, thế công của ba đại thiên quân khác cũng đến, Thẩm Trường Thanh một bước đạp vỡ hư không, nắm tay phải nghiền vỡ vạn đạo hạ xuống, khoảnh khắc quyền cương kinh thế đánh ra, liền biến thành kiếm khí ngập trời thổi quét thiên địa. Ở trước mặt kiếm khí sát phạt lực lượng sát sinh kiếm điển vô biên, lực lượng của tứ phương thiên quân tỏ ra gầy yếu không chịu nổi, cho dù lực lượng Bất Hủ Thánh binh, cũng không tạo ra một chút tác dụng nào. Nói đến cùng, quy tắc áp chế của lĩnh vực chư thiên, cho dù là Bất Hủ Thánh binh, lực lượng có thể phát huy cũng có hạn. Kiếm khí tung hoành. Lực lượng sát phạt diễn hóa núi thay biển máu, thiên địa sụp đổ, sinh linh ngã xuống, sát ý khủng bố tràn ngập toàn bộ hư không. Khiến toàn bộ tu sĩ đều tâm thần run rẩy dữ dội. Tứ phương thiên quân đứng mũi chịu sào, ở trước mặt kiếm khí bị bẻ gãy nghiền nát, đã ngay lập tức bị thương nặng, tâm, huyết quân học máu bắn ra, thân thể tàn phá giống như gốm sứ sắp tan vỡ, đồng thời thần lực trong cơ thể dâng trào, thân thể tàn phá đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Nhưng không chờ thân thể của hắn thật sự chữa trị hoàn toàn, chỉ thấy một bàn tay trấn áp hư không hạ xuống, khí tức khủng bố khiến huyết quân sắc mặt hoảng hốt. Cứu ta, huyết quân còn chưa nói xong, lực lượng của bàn tay to đã bắt lấy hắn, sau đó dùng sức bóp một phát, thân thể của hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Máu thịt tan vỡ. nhưng huyết quân lại chưa hoàn toàn ngã xuống. Máu thịt tan vỡ của hắn đang ở trên hư không diễn sinh, muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể, đây là nội tình cường đại của thần quân, cho dù thân thể tàn phá cũng có thể tổ hợp lại, nhưng điều kiện tiên quyết là cần thần tính máu thịt không thể diệt sạch. Chương 4302 thân phận bại lộ, chém giết tứ phương thiên quân. 2. Nếu không, cũng vẫn phải ngã xuống. Mắt thấy huyết quân sắp sống lại, trong mắt Thẩm Trường Thanh bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, há mồm có kiếm khí phun ra, nháy mắt mang toàn bộ máu thịt không trọn vẹn lau đi thần tính. Thân thể ban đầu đang tự mình khép lại, trong nháy mắt một lần nữa sụp đổ. Một lần này, thân thể của huyết quân không khép lại nữa, hư không nổ vang, mưa máu tầm tã rơi xuống, biểu thị một vị thần quân ngã xuống, ba đại thiên quân còn lại thấy vậy, đều trợn mắt muốn nứt. Huyết quân! Phù Dương, bản quân muốn ngươi chết! Thương quân trống giận, tứ đại thiên quân như cây liền cành, cảm tình tự nhiên không phải thâm hậu bình thường. Nếu không cũng không có khả năng luyện thành trận pháp hợp kích. Hôm nay huyết quân ngã xuống, làm thương quân hoàn toàn điên cuồng, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, rơi trên cửu U Minh Trượng, thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh đến cực hạn của hôm nay, trong hư không truyền đến sấm sét cuồn cuộn, rõ ràng là thiên phạt ngưng tụ. Nhưng, thương quân lại là sắc mặt điên cuồng, cho dù thiên phạt ngưng tụ cũng chưa từng sợ hãi chút nào, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh, hận không thể lột da rút gân đối phương. Bản quân dù có chết, cũng phải khiến ngươi chôn cùng, dứt lời, hắc quang đáng sợ trên cửu U Minh Trượng nở rộ, có thân thể vĩ ngạn từ trong hắc quang thai nghén mà sinh, lực lượng tịch diệt thôn thiên phệ địa hủy diệt tất cả sinh linh. Giờ khắc này, thương quân rõ ràng là phá tan trói buộc của lĩnh vực chư thiên, mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng thuộc về thần quân. Nhưng mà, ngay tại một khắc đó thương quân phá tan phong cấm, lực lượng thiên phạt đã buông xuống, không có bất cứ gì ngoài dự liệu. Thân thể đối phương ở trong thiên phạt trực tiếp hủy diệt, nhưng đồng thời cửu U Minh Trượng bùng nổ công kích, thân thể vĩ ngạn thai ngén ra đời trong hắc quang một chưởng trấn áp hạ xuống, bao trùm cả người Thẩm Trường Thanh ở bên trong. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, dòng sông quy tắc dưới chân dân trào, bản mạng thần binh đột ngột xuất hiện, hắn cầm chui kiếm chém về phía hắc quang, ức vạn dặm hư không đều đột nhiên phân liệt, thân thể vĩ ngạn ngưng tụ trong hắc quang nhất thời cứng ngắc ở tại chỗ. Nháy mắt tiếp theo liền ầm ầm tan vỡ, hắc quang tan vỡ. Mưa máu tầm tã. Chỉ trong chốc lát thời gian, tứ đại thiên quân đã có hai đại thiên quân ngã xuống. Các cường giả bọn thánh chủ nhìn chiến đấu trong hư không, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng có sự kinh sợ không ngăn cản được. Tứ đại thiên quân uy danh hiển hách, bất cứ một vị nào xách riêng ra cũng là cường giả đứng đầu trong thần quân, hợp sức càng có thể sánh vai thần hoàng. Nhưng cường giả như thế, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh lại bị đối phương dễ dàng đánh chết, từ khai chiến đến bây giờ cũng không đến một khắc đồng hồ, đã có hai đại thiên quân ngã xuống. Hai đại thiên quân còn lại, xem ra cũng không có khả năng là đối thủ của Thẩm Trường Thanh. Cho nên ngay tại thời điểm Thẩm Trường Thanh ra tay đối với hai vị thần quân còn lại, Thánh Chủ trực tiếp hạ lệnh rút lui, sau đó trước một bước xé rách hư không rời đi, Thánh Chủ vừa mới rời đi một lát, lại thấy mưa máu tầm tã. Quỷ quân cũng bị Thẩm Trường Thanh chém giết ngay tại chỗ. Chỉ còn lại một mình ngươi. Thẩm Trường Thanh ánh mắt hờ hững nhìn về phía Xích quân, tứ đại thiên quân chỉ còn lại một mình đối phương, kẻ sau nhìn hài cốt ba đại thiên quân ngã xuống, sắc mặt đầy sầu thảm. Ai có thể ngờ được tứ đại thiên quân uy danh hiển hách thái hư giới, sẽ dễ dàng ngã xuống như thế, bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có bất cứ dư địa nào chống trả, hai bên ở trên thực lực hoàn toàn không ở cùng cấp bậc. Xét cho cùng là chúng ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng cho dù là bản quân ngã xuống, dù sao ngươi cũng không sống được. Xích quân giọng căm hận nói. Hắn không phủ nhận Thẩm Trường Thanh thực lực rất mạnh, nhưng đối phương mạnh nữa lại có thể như thế nào, dựa vào cái gì có thể đối phó toàn bộ thần cung thái hư giới. Nếu Thẩm Trường Thanh không phải nhân tộc, ở dưới tình huống có thiên ma uy hiếp, thần cung không nhất định sẽ ở lúc này xé rách da mặt với đối phương. Nhưng thân phận nhân tộc của hắn đã định sẵn là ân oán khó có thể hóa giải với thần cung. Sức một người chung quy có hạn, Xích quân không tin bằng vào một mình đối phương, thật có thể chống lại toàn bộ thần cung. Thẩm Trường Thanh bình thản nói, một ngày có bổn tọa, nhân tộc tự nhiên bất diệt, thần cung không ra tay thì thôi, nếu như thật muốn đối địch với bổn tọa, cho dù thần tôn giáp mặt cũng chỉ có một con đường ngã xuống. Bằng ngươi cũng dám tùy tiện bàn luận thần tôn, Xích quân giận quá mà cười, nhưng không đợi hắn nói hết lời. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh một kiếm quét ngang ra ngoài, sát sinh kiếm khí chém thân thể hắn thành hai nửa, máu thịt thần tính đều bị gạt bỏ ngay tại chỗ. Đến đây, bốn đại thiên quân đã ngã xuống hết. Sau khi chém giết Xích Quân, Thẩm Trường Thanh phất tay liền mang hài cốt tứ đại thiên quân thu vào thiên giới, dùng nó để nuôi dưỡng thiên địa linh khí của thiên giới. Làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh mới nhìn về phương hướng khác của hư không, chỉ thấy cường giả Hắc Ma thần tộc giờ phút này rút đi toàn bộ, cho dù là Cửu U Minh Trượng cũng biến mất không thấy. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh mặc dù có chút tiếc nuối một món Bất Hủ Thánh binh đào tẩu trước mặt mình, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Chương 4303 Lục Tiên Thần Thực Lực Lột Xác, 1, Yêu Thần Điện. Bốn đại thiên quân ngã xuống, trên mặt Thiên Cơ đạo nhân lại không có một chút nào vui mừng, ngược lại trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Thẩm Trấn Thủ, hôm nay thân phận của ngươi bại lộ, kế tiếp chúng ta nên làm việc như thế nào? Muốn trực tiếp giết tới Hắc Ma thần tộc, mang bọn hắn trực tiếp tận gốc trừ hay không? Thiên Cơ đạo nhân đầu tiên nghĩ đến chính là diệt khẩu. Tiêu diệt Hắc Ma thần tộc, lấy cái này để che giấu thân phận Thẩm Trường Thanh tiết lộ. Người sau nghe vậy, khẽ lắc đầu, thân phận của ta rồi có một ngày sẽ bại lộ ra, hôm nay bị Hắc Ma thần tộc biết cũng không còn quan trọng. Nên đến chung quy sẽ đến, thượng cổ đại kiếp nhân tộc xuống dốc, chỉ có thể ở trong Trường Thanh giới an phận ở một góc, hôm nay cũng đến thời điểm nên xuất thế rồi. Thân phận bại lộ. Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không quá để ý, nếu ở mấy trăm năm trước, thân phận bại lộ có khả năng sẽ làm mình thân tử đạo tiêu, nhưng bây giờ, cục diện đã hoàn toàn khác. Mấy trăm năm thời gian, thực lực Thẩm Trường Thanh đã lột xác tới một cấp bậc khác, có nội tình gọi nhịp với Chư Thiên Thần Tộc và Thái Hư Giới. U Minh Thiên Ma xâm phạm quy mô, thần cung chưa chắc đã có bao nhiêu lực lượng dư thừa để đối phó nhân tộc. Hơn nữa, nếu thần cung thật muốn không để ý tất cả tiêu diệt nhân tộc, như vậy nhân tộc chỉ có chiến một trận. Đây là kiếp nạn của nhân tộc. Chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này, nhân tộc liền có thể lên thẳng mây xanh, có hy vọng một lần nữa leo lên tuyệt đỉnh. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh ánh sao ẩn hiện, không hề sợ hãi Thái Hư Giới thần cung cùng Chư Thiên thần tộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chưa nóng lòng tiêu diệt Hắc Ma thần tộc, mang cường giả bọn thánh chủ một lưới bắt hết. Bây giờ khác với ngày xưa, mấy trăm năm tích lũy khiến Thẩm Trường Thanh có nội tình đối mặt thần cung. Vốn thân phận của hắn nếu không bại lộ, như vậy tiếp tục lấy thân phận bây giờ tu luyện, cũng là một chuyện không tệ, nhưng trước mắt đã bại lộ, vậy cũng liền không có gì để nói. Một mặt ẩn nhẫn sẽ chỉ làm thế lực khác được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ có mang toàn bộ bọn hắn đánh sợ, mới có thể thật sự nhọc một lần sướng cả đời. Đạo huynh cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, trận chiến này rất có khả năng lan đến gần toàn bộ thế lực chư thiên, tin tức yêu tài nhất tộc cùng thiên tông hợp tác nhất định không giấu được. Hắc Ma thần tộc nói không chừng sẽ mượn cơ hội này, một lần nữa ngóc đầu trở lại, mang toàn bộ thế lực có quan hệ với nhân tộc đều trừ tận gốc. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên thân Thiên Cơ đạo nhân. Tự như bị lòng tin của Thẩm Trường Thanh cảm nhiễm, sự kiên kỵ trong lòng Thiên Cơ đạo nhân hôm nay cũng biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Muốn chiến thì chiến, Thẩm Trấn Thủ đã không sợ thần cung, như vậy ta tự nhiên theo Thẩm Trấn Thủ cùng kháng thần cung. Những năm gần đây ta vào Chư Thiên tu luyện, trở thành hoàng của yêu tà nhất tộc, chờ không phải chính là một ngày này, từ đầu tới cuối, Thiên Cơ đạo nhân đều chưa quên sự thực mình chính là nhân tộc. Tuy trên người hắn bây giờ chảy chính là dòng máu yêu tà nhất tộc, nhưng hắn căn bản lại là nhân tộc, một điểm này không thể nghi ngờ. Vì nhân tộc mà chiến, xem như một tâm nguyện của Thiên Cơ đạo nhân hôm nay. Cho dù bởi vậy thân tử đạo tiêu, hắn cũng sẽ không có chút nào hối hận. Đạo huynh có thể có suy nghĩ này, thật là may mắn của nhân tộc, Thánh Liên Tông bên kia tạm thời do đạo huynh đến phụ trách thông báo, ta đi về Thiên Tông trước chuẩn bị chiến tranh. Nhắm chừng không cần bao lâu, thân phận nhân tộc của ta hẳn truyền khắp chư thiên, đến lúc đó chính là thời điểm chiến tranh nổi lên. Thẩm Trường Thanh nói xong, cũng không ở lâu yêu tà nhất tộc, trực tiếp rời khỏi tử vong cấm khu, chẳng qua, hắn chưa lập tức trở về Tuyên Cổ Đại Lục, mà là hướng về phía hỗn loạn cấm khu mà đi. Đã phải chiến một trận với thần cung, nhất định phải làm đầy đủ chuẩn bị, cho dù Thẩm Trường Thanh có nắm chắc chống lại thần cung, cũng không thể có chút nào sơ ý, dù sao nội tình thần cung sâu không lường được, mấy thượng cổ kỷ nguyên tích lũy, ai cũng không rõ nó rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Muốn chiến? Cho dù dốc hết toàn lực chiến một trận, trận chiến này quan hệ đến tương lai nhân tộc, nếu bản thân bại vong, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nhân tộc cũng không có bất cứ hy vọng gì đáng nói. Không có cách nào cả. hôm nay cường giả nhân tộc có thể lên được mặt bàn không có mấy ai, cho dù như lục tiên thần, cũng chỉ đảo quanh ở cấp bậc đạo tiên, muốn ở cảnh giới này xưng một câu vô địch, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lại thêm bây giờ đại kiếp bùng nổ, thời gian thật sự có thể để lại cho nhân tộc cũng không nhiều, không phải Thẩm Trường Thanh kiêu ngạo, sống chết bây giờ của hắn là quan hệ đến nhân tộc ngày sau tồn vong, chỉ cần bản thân không chết, nhân tộc tự nhiên không diệt. Trái lại, nếu bản thân ngã xuống, như vậy nhân tộc cũng không có khả năng chống lại thần cung, càng không có khả năng vượt qua đại kiếp. Cho nên, ở lúc quan hệ đến toàn bộ nhân tộc tồn vong, Thẩm Trường Thanh tự nhiên không có khả năng giấu giếm, phàm là cường giả có thể tạo được tác dụng, hắn đều phải lấy ra để ngăn cản thần cung. Chương 4304 Lục Tiên Thần Thực Lực Lột Xác, 2, không bao lâu. Khi Thẩm Trường Thanh đến bên ngoài hỗn loạn cấm khu, liền có thể cảm nhận được hư không phía trước tràn ngập một phần áp lực khôn kể, giống như có tồn tại đáng sợ nào đang từng chút một sống lại. Tình cảnh như vậy, khiến Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Ý chí cấm khu chẳng lẽ là thức tỉnh lần nữa rồi, khí tức trước mắt khiến hắn cảm nhận được một tia điểm xấu, đối với sự tồn tại của ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh cho dù là bây giờ cũng phi thường kiên kỵ. Có thể nói, ý chí cấm khu là một tồn tại duy nhất không thể cân nhắc theo lẽ thường hắn gặp được. Giống như ý chí cấm khu hoàn toàn không chịu lĩnh vực chư thiên hạn chế, một thân thực lực mạnh đáng sợ, lúc trước các cường giả thần cung cùng với mấy vị thần tôn hóa thân ra tay, cũng chỉ là liều mạng lưỡng bại câu thương với đối phương, có thể thấy được sự cường đại của ý chí cấm khu. Thẩm Trường Thanh hôm nay chém giết thần chủ tuyệt đỉnh như bổ dưa thái rau, nhưng ở lúc đối mặt ý chí cấm khu, hắn cũng không có nắm chắc có thể trấn áp nó. Không có cách nào cả. Ý chí cấm khu thật sự quá mạnh. Nếu đối phương thức tỉnh, như vậy lục tiên thần chỉ sợ là có phiền toái lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh chậm rãi bước vào hỗn loạn cấm khu, khi hắn thật sự tiến vào phạm vi của cấm khu, luồng khí tức điềm xấu kia càng thêm nồng đậm. Nhưng khi Thẩm Trường Thanh phóng đại cảm giác, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ý chí cấm khu chưa thức tỉnh, chỉ là có chút dấu hiệu sống lại mà thôi. Mấy trăm năm thời gian, khiến ý chí cấm khu đạt được khôi phục trình độ rất lớn, cho dù là bây giờ không thức tỉnh. Nhắm chừng cách nó thật sự thức tỉnh cũng không cần bao lâu thời gian. Bỏ đi, liên hệ lục tiên thần trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh lập tức lấy ra ngọc phù đưa tin, truyền tin tức cho lục tiên thần, chỉ một lát thời gian, liền có tin tức đáp lại. Kế tiếp, Thẩm Trường Thanh chính là chờ ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Nửa ngày thời gian, hư không phía trước truyền đến từng đợt dao động mạnh đến cực điểm, không gian giống như mặt gương tan rã vỡ nát. Có mấy thân thể vĩ ngạn giống như núi cao xuất hiện ở trong tầm mắt Thẩm Trường Thanh, ngay sau đó liền thấy có kiếm ý đáng sợ dâng lên, mang mấy thân hình vĩ ngạn trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Khí tức của những thân hình vĩ ngạn này, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là rất quen thuộc, toàn bộ đều là hỗn loạn thần linh, hơn nữa thuần một sắc bước vào cấp bậc thần chủ, về phần luồng kiếm ý đó, tự nhiên là đến từ trên người lục tiên thần. Xem ra ở hỗn loạn cấm khu tu luyện chém giết mấy trăm năm, thực lực lục tiên thần cũng có tiến bộ lớn, hỗn loạn thần linh cấp bậc thần chủ bình thường ở trước mặt hắn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, chỉ riêng từ trên khí tức của lục tiên thần, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương, nếu nói trước kia lục tiên thần cần dựa vào lục thần kiếm mới có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, như vậy lục tiên thần bây giờ, ở dưới tình huống không mượn ngoại lực, thực lực cũng không kém gì thần chủ đứng đầu. Điều duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tò mò là, lục tiên thần rốt cuộc đã đột phá đến cảnh giới cỡ nào rồi, chỉ thấy mấy hỗn loạn thần linh ngã xuống, có cầu vòng cắt qua hư không mà đến, chỉ một lát thời gian đã dừng lại ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Cầu vòng tiêu tán, hiện ra bóng người lục tiên thần. Thẩm Trấn Thủ. Lục Tông Chủ, nhiều năm không gặp, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng đang đánh giá người trước mắt, so sánh với mấy trăm năm trước, hôm nay sát ý trên thân lục tiên thần càng thêm mãnh liệt. Cả người đều giống như sát thần nhập vào, chỉ nhìn một cái liền giống như gặp được cảnh tượng núi thay biển máu. Nháy mắt tiếp theo. Núi thay biển máu hóa thành kiếm ý ngút trời, sinh linh trong thiên địa thái cổ diệt sạch, chỉ có một kiếm xuyên qua thiên địa hư không, trở thành tồn tại duy nhất ở thế gian. Luồng sát ý mãnh liệt đó đập vào mặt, khiến ánh mắt Thẩm Trường Thanh có chút dao động, đại đạo thần thụ trong cơ thể cũng lay động một phen, giống như chịu sự hấp dẫn nào đó. Đương nhiên. Một màn này người thường tự nhiên là không nhìn thấy, chỉ có đến tu vi Thẩm Trường Thanh hôm nay, mới có thể cảm nhận được biến hóa như vậy của lục tiên thần, toàn bộ dị tượng nhìn thấy, thật ra đều là thể hiện thực lực đối phương. So sánh với mấy trăm năm trước, Lục Tiên Thần bây giờ hoàn toàn như một người khác, có thể thấy được mấy trăm năm thời gian, đối phương rốt cuộc đã tinh tiến đến cỡ nào. Nhiều năm không gặp, Lục Tông Chủ thực lực tinh tiến, khiến Thẩm Mỗ bội phục không thôi, nếu như ta không nhìn lầm, Lục Tông Chủ đã sinh ra Đại Đạo Thần Hoa, bước vào Đạo Tiên tầng 7, quả nhiên cái gì cũng không thể giấu được Thẩm Trấn Thủ, không sai, bổn tọa mấy năm trước đã chứng Đạo Tiên tầng 7, chỉ tiếc đến nay chưa thể bước vào Đạo Tiên tầng 8, cũng rất đáng tiếc. Nếu có thể cho bổn tọa trăm năm thời gian nữa, nghĩ hẳn có hy vọng đột phá thành công. Không biết Thẩm Trấn Thủ đột ngột tới đây, là có chuyện gì phải không? Cuối cùng, Lục Tiên Thần tò mò hỏi, hắn hôm nay ở hỗn loạn cấm khu rèn luyện cảm giác rất tốt, tuy ý chí cấm khu sắp tỉnh nhưng chưa tỉnh, nhưng xét cho cùng là chưa thật sự thức tỉnh, bằng vào thực lực bản thân, đối phó hỗn loạn thần linh khác căn bản không thành vấn đề. Chương 4305 Lửa Giận của Ma Tôn, 1, nói thật, nếu không phải Thẩm Trường Thanh đưa tin, Lục Tiên Thần cũng sẽ không rời khỏi chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu, liên tục ở nơi đó chém giết với hỗn loạn thần linh. Thẳng đến lúc đột phá đạo tiên tầng 8 thậm chí ngưng tụ đạo quả mới thôi. Dù sao không có chỗ nào càng thích hợp bản thân hơn so với hỗn loạn cấm khu. Thẩm Trường Thanh nói, thân phận nhân tộc của Thẩm Mỗ đã bại lộ, nghĩ hẳn không cần bao lâu Chư Thiên Thần Tộc cùng với Thần Cung sẽ có ứng đối. Trận chiến này quan hệ đến nhân tộc tương lai tồn vong, Thẩm Mỗ phải toàn lực ứng phó, không thể có chút nào sai lầm. Hôm nay đến hỗn loạn cấm khu, cũng là hy vọng Lục Tông Chủ có thể theo Thẩm Mỗ tới Thiên Tông, để ứng đối chiến tranh kế tiếp. Thần tộc Thần Cung. Trong mắt Lục Tiên Thần sát ý dữ dội, trên mặt toát ra nụ cười lạnh lẽo. Hỗn loạn cấm khu rèn luyện mấy trăm năm, rốt cuộc đến lúc để bổn tọa thật sự rút kiếm, Thẩm Trấn Thủ cứ yên tâm, trận chiến này bổn tọa tất nhiên toàn lực ứng phó, làm tiên phong nhân tộc. Phù Dương đúng là nhân tộc, chết tiệt. Trong Hắc Ma Thần Tộc, Thánh Chủ sắc mặt khó coi, trong lòng lại có chút kinh sợ sống sót sau tai nạn, hắn như thế nào cũng không ngờ, Tông Chủ Thiên Tông nổi tiếng Chư Thiên, thế mà sẽ là nhân tộc, phải biết rằng Thần Cung cùng Thần Tộc nhiều năm qua đều đang tìm kiếm hành tung nhân tộc, đáng tiếc không có kết quả gì, về sau biết được nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu, càng làm Thần Cung cùng Thần Tộc tổn thất rất nhiều cường giả. Hôm nay nhìn lại, Thần Cung cùng Chư Thiên Thần Tộc đều bị nhân tộc đùa giỡn xoay vòng vòng. Nhân tộc hao hết tâm lực tìm kiếm hành tung, thực ra chính là sinh tồn ở dưới mí mắt mình, cái gì Minh Hà Bá Quân sống lại, cái gì Hoàng Giả Thiên Ngô thị tộc, toàn bộ đều là giả, thân phận thật sự của đối phương chính là nhân tộc. Tuy Thánh Chủ phẫn nộ, nhưng nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh, hắn lại không khỏi có chút sợ hãi. Tứ phương thiên quân liên hợp, ở trước mặt đối phương cũng chẳng khác nào con kiến, dễ dàng bị gạt bỏ ngay tại chỗ, căn bản không có bất cứ đường sống chống lại nào. Nếu không phải mình rút lui đủ nhanh, hôm nay cũng phải đi vào vết xe đổ của tứ phương thiên quân. Lại nhìn về phía trong đại điện, một đám thần chủ cũng sắc mặt kinh sợ, đặc biệt Dương Chủ, hắn càng phát hiện mình lúc trước đã đi một vòng ở trước quỷ môn quan. Nếu Thẩm Trường Thanh lúc trước cố ý muốn giết mình, hắn bây giờ tuyệt đối không có khả năng đứng ở chỗ này. Đúng lúc này, có thần chủ thanh âm hơi run rẩy hỏi, Phù Dương sẽ không tìm tới Hắc Ma thần tộc nơi này chứ? Lời này vừa nói ra, không ít thần chủ cũng biến sắc. Đúng vậy. Vị Tông Chủ Thiên Tông kia sẽ không tìm tới cửa chứ, hai bên đã xé rách da mặt, đối phương thật muốn tìm tới cửa cũng là rất bình thường. Lấy thực lực đáng sợ chém giết tứ phương thiên quân của hắn, thật muốn giết tới cửa, lấy thực lực bây giờ của Hắc Ma thần tộc, lại nên ngăn cản như thế nào? Đừng nhìn Hắc Ma thần tộc trước mắt có không ít thần chủ tọa trấn, nhưng ở trước mặt cường giả cỡ đó, thần chủ bình thường cũng không khác gì con kiến. Thánh chủ trầm giọng nói, việc này không cần lo lắng, Hắc Ma thần tộc không phải ai cũng có thể tìm hành tung, cho dù là Phù Dương muốn tìm được chỗ tộc ta cũng là chuyện không có khả năng. Trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là mang tin tức hắn là nhân tộc truyền cho thánh địa, để thánh địa bên kia sớm làm chuẩn bị. Không sai, việc này phải bẩm báo thánh địa, nhân tộc xuất thế không phải tầm thường, càng đừng nói người này ở Chư Thiên ẩn núp nhiều năm, càng thêm không thể khinh thường. Ông lão đồ đen cửu U Minh Trượng hóa thân cũng khẽ gật đầu, trong đôi mắt thâm thúy có ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện. Nghĩ hắn thân là bất hủ thánh binh, cho dù ở trong tử vong thánh địa cũng cao cao tại thượng, có tư cách ngồi ngang hàng với thần tôn. Cái gọi là thần chủ thần quân ở trước mặt hắn, là giống như con kiến. Cửu U Minh Trượng như thế nào cũng không ngờ, mình có một ngày sẽ bị một tên nhân tộc đánh chạy trối chết, chuyện như vậy không thể nghi ngờ là tổn hại mặt mũi của mình. Vì vậy, cửu U Minh Trượng tất nhiên là phẫn nộ không thôi. Nhưng hắn phẫn nộ như thế nào nữa, cũng rõ thực lực của Thẩm Trường Thanh không thể theo lẽ thường cân nhắc. Mỗi khi nghĩ đến một trận chiến trước đó, cửu U Minh Trượng đều âm thầm kinh hãi. Yêu nghiệt kinh thế như vậy, so với thiên kiêu bất cứ một thời đại nào trước đây đều đáng sợ hơn, trước mắt tu vi đối phương không tính là cao thâm, đã đáng sợ như thế, nếu như thực để hắn chứng đạo bất hủ, lại nên đáng sợ đến cỡ nào, ít nhất, cũng là cường giả cấp bậc ngũ phương đế quân. Không. Cho dù ngũ phương đế quân ở lúc trẻ tuổi, nội tình cũng không bằng kẻ này, ngày khác thật để hắn chứng tiên đạo bất hủ, cho dù là ngũ phương đế quân cũng khó với tới. Kẻ này nếu không chết, ngày khác nhất định là cường giả số một nhân tộc. Cửu U Minh Trượng thầm nghĩ. Cường giả số một này, không phải số một nhân tộc hôm nay, mà là số một nhân tộc nhìn chung cổ kim. Nghĩ đến đây, cửu U Minh Trượng lại nói, thượng cổ nhân tộc cường thịnh, là vì ngũ phương đế quân thực lực cường đại, bất cứ một vị nào cũng là tương đương với cường giả thần tôn đứng đầu. Chương 4306 Lửa giận của Ma Tôn, 2, cho dù là các thần tôn thái hư giới hiện nay, cũng không có mấy vị có thể sánh vai ngũ phương đế quân nhân tộc thượng cổ, hôm nay tiềm lực phù dương so với ngũ phương đế quân lúc trẻ tuổi còn đáng sợ hơn rất nhiều, nếu thực để hắn chứng bất hủ, nhất định là cường giả số một từ xưa đến nay. Có cường giả cỡ này xuất thế, nhân tộc tất nhiên có thể một lần nữa leo lên tuyệt đỉnh chư thiên, ân oán thời kỳ thượng cổ cũng sẽ bị thanh toán. Việc này không phải là nhỏ, phải bóp chết hắn, tuyệt không thể để hắn tiến thêm một bước, lời của cửu U Minh Trượng. Khiến sắc mặt thần chủ bọn thánh chủ liên tục thay đổi, đối phương cho Thẩm Trường Thanh đánh giá, làm bọn họ cảm thấy kinh hãi không thôi. Cường giả số một từ xưa đến nay. Ý nghĩa nếu đối phương bước vào tiên đạo bất hủ, cho dù là toàn bộ thần tôn bây giờ của thần cung, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Tồn tại như thế thật muốn chứng đạo, chính là tận thế của chư thiên thần tộc cùng với thần cung, cửu U Minh Trượng nói, thượng cổ đồng đại nhân tộc diệt thế. Cường giả thần tộc chúng ta mới diệt sạch nhân tộc, hôm nay nhân tộc có yêu nghiệt xuất thế, nói không chừng lời tiên đoán thời kỳ thượng cổ sẽ ứng nghiệm ở trên người hắn. Tuy nói bất cứ chuyện nào cũng không phải tuyệt đối, nhưng chúng ta cũng không thể sơ ý. U Minh Thiên Ma. Cùng với cường giả nhân tộc bây giờ xuất thế, cửu U Minh Trượng càng thêm cảm giác được, lời tiên đoán thời kỳ thượng cổ chư thiên hủy diệt, rất có khả năng sẽ ứng nghiệm ở thời đại này. Mà lời tiên đoán thời kỳ thượng cổ chư thiên bị diệt chính là bởi nhân tộc gây nên, như vậy cuối cùng hủy diệt chư thiên, có khả năng không phải U Minh cùng Thiên Ma, mà là vị tông chủ thiên tông kia. Mặc kệ như thế nào, cửu U Minh Trượng cũng không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Rất nhanh, tin tức tứ phương thiên quân ngã xuống, cùng với nhân tộc xuất thế, liền truyền vào thái hư giới tử vong thánh địa. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tử vong thánh địa đều chấn động. Khí tức khủng bố như vực thẳm tràn ngập, đại đạo quy tắc lặng lẽ tan vỡ, giống như thiên đạo tức giận. Hay cho một nhân tộc, thế mà mang toàn bộ cường giả đều coi là kẻ ngốc để trêu chọc, hơn nữa dám giết tứ phương thiên quân của thánh địa ta, là thật sự đáng giết. Trong đại điện thánh địa, sương mù đen đáng sợ dâng trào, đại đạo quy tắc vô biên hiển hóa ra, nhảy mắt tiếp theo lại thấy đại đạo tan vỡ, quy tắc tiêu vong, lực lượng hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, có thân hình vĩ ngạn ngồi ngay ngắn trên ngai báu. Toàn bộ lực lượng dị tượng đều từ trên thân hắn phát ra, khiến sinh linh khác khó có thể nhìn thẳng. Nghe đối phương nói, từng vị cường giả thần hoàng đều cúi đầu không nói, luồng khí tức giống như thiên đạo tức giận kia, khiến các thượng cổ hoàng giả này cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Thật lâu sau, cảm xúc phẫn nộ này dần dần tiêu tán, thanh âm lạnh nhạt từ trong sương mù đen truyền ra. Thân phận chân thật của tông chủ thiên tông Phù Dương chính là nhân tộc, dựa theo quy củ. Tử vong thánh địa nên toàn lực ra tay hủy diệt thiên tông, chém giết nhân tộc, truyền lệnh xuống, chư thiên vạn tộc đều lấy chém giết nhân tộc làm mục đích, bất cứ thế lực nào ý đồ giúp đỡ nhân tộc tiêu diệt toàn bộ, không để lại một ai. Chúng ta tuân lệnh. Toàn bộ cường giả trong đại điện đều không người nhận lệnh. Sau đó, một vị hoàng giả cổ xưa lại nói, khởi bẩm Ma Tôn, đại quân thiên ma như hổ rình mồi, nếu chúng ta vận dụng quá nhiều lực lượng đối phó nhân tộc. Sẽ bị thiên ma thừa sơ hở mà vào hay không? Nếu như đại quân thiên ma hoàn toàn công phá thái hư giới vực, hậu quả cũng thiết nghĩ không chịu nổi. Vấn đề nhân tộc ác liệt, vấn đề thiên ma cũng không tha bỏ qua. Ở trong vị hoàng giả cổ xưa này, tương lai nhân tộc chính là chuyện về sau, uy hiếp của thiên ma lại tồn tại ở lúc này. Nếu Tử Vong Thánh Địa vận dụng quá nhiều lực lượng bao vây Tiểu Trừ nhân tộc, rất dễ dàng sẽ làm thiên ma phát hiện. Dù sao năm đó thiên ma đột nhiên xâm nhập quy mô, chính là vì thần cung có một đám cường giả ngã xuống ở chư thiên, khiến thiên ma tìm được sơ hở. Nếu là tái hiện chuyện năm đó, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Nghe vậy, Ma Tôn trầm mặt một phen, thản nhiên nói, mấy trăm năm chinh chiến thiên ma cũng tổn thất không nhẹ, chỉ cần thần tôn chúng ta không chết, thiên ma chung quy là không thể thật sự công phá Thái Hư giới vực. Nhân tộc kia ẩn núp ở chư thiên mấy trăm năm, từ thần vương nho nhỏ ngày xưa tới bây giờ chém giết tứ phương thiên quân, tư chất của hắn có thể coi là số một từ xưa tới nay. Nếu thực để hắn trưởng thành lên, ngày khác chứng đạo bất hủ, luận tới trình độ uy hiếp chưa chắc đã nhỏ hơn thiên ma bao nhiêu, cho nên kẻ này tuyệt đối không thể sống. Nhưng chuyện nhân tộc cũng không phải việc một nhà Tử Vong Thánh Địa, về sau bản tôn tự sẽ liên hệ thần cung khác, cùng nhau đối phó nhân tộc. Các ngươi tạm tới chư thiên truyền lệnh trước, đi đánh tan lực lượng thiên tông trước rồi nói sau, tin tưởng không cần bao lâu tự sẽ có dụ lệnh thần cung khác truyền đạt. Vâng. Ngay tại thời điểm Tử Vong Thánh Địa phái cường giả tiến vào chư thiên, Ma Tôn cũng lặng lẽ rời khỏi Tử Vong Thánh Địa, thần niệm mênh mông chấn động hư không, khiến lão tổ các thần cung đều hướng ánh mắt về phía hư không, lông mày âm thầm nhíu chặt. Đối với Tử Vong Thánh Địa cùng Ma Tôn, các đại thần cung đều kiên kỵ không thôi. Chương 4307 Trật tự quy tắc, hỗn loạn cấm khu bạo động. 1. Nếu không phải có thiên ma uy hiếp ở phía trước, thần cung và Tử Vong Thánh Địa coi như rất có ân oán. Hôm nay Ma Tôn làm ra hành động như vậy, khó tránh khỏi sẽ làm lão tổ thần cung khác nghĩ nhiều, đoán đối phương rốt cuộc là có mục đích gì. Đúng lúc này, Ma Tôn thần niệm truyền âm, làm toàn bộ lão tổ thần cung vẻ mặt ngẩn ra, sau đó cũng đều tự mình tới hư không gặp mặt. Từng vị lão tổ thần cung đến, khí tức đáng sợ hội tụ cùng một chỗ, khiến đại đạo quy tắc đều lặng lẽ tan vỡ tiêu vong. Ma Tôn tìm chúng ta đến, có lời gì thì nói thẳng đi. Phượng Tôn sau khi đến, nhìn về phía Ma Tôn trong hư không, cũng không muốn quanh co lòng vòng cái gì với đối phương, trực tiếp mở miệng nói. Dứt lời, Ma Tôn thản nhiên nói, bản Tôn có tin tức nhân tộc không phải ở hỗn loạn cấm khu, lại có cái gì đáng nói, chỉ cần ý chí cấm khu kia không chết, muốn tiêu diệt nhân tộc nói dễ hơn làm, có thần Tôn nghe vậy, theo bản năng trả lời một câu, thần Tôn khác nghe vậy cũng nhíu mày. Bọn họ còn cho rằng là có việc gì lớn, có thể khiến Ma Tôn tự mình ra mặt, không ngờ chỉ là chuyện nhân tộc, chính như vừa rồi thần Tôn nói, chuyện nhân tộc ở hỗn loạn cấm khu đã sớm không phải bí mật, bất đắc dĩ thực lực của ý chí cấm khu quá mạnh, chư thiên lĩnh vực áp chế không tiêu tán, bọn họ cũng không có cách nào trấn áp ý chí cấm khu. Cho nên cho dù biết nhân tộc có đầu rút cổ ở hỗn loạn cấm khu, bọn họ cũng phải cố nhìn, đợi tới về sau có cơ hội, lại đi tiêu diệt nhân tộc. Bản Tôn nói tự nhiên không phải chuyện nhân tộc hỗn loạn cấm khu, mà là nhân tộc khác. Nhân tộc khác, không sai, theo tin tức mới nhất bản Tôn đạt được, vị tông chủ Thiên Tông Phù Dương kia, thân phận chân thật chính là cường giả nhân tộc, tứ phương thiên quân của Tử Vong Thánh Địa ta, đã ngã xuống hết ở trong tay hắn. Khi lời này của Ma Tôn nói ra miệng, toàn bộ thần Tôn đều biến sắc hẳn. Ma Tôn lời này thật không? Sắc mặt toàn bộ thần Tôn đều trở nên có chút khó coi, bọn họ không nghi ngờ lời của Ma Tôn, nhưng tin tức này lại quá mức chấn kinh, cho dù là lấy tâm tính của thần Tôn, tâm thần cũng không khỏi chịu chấn động. Ai có thể ngờ được, tông chủ Thiên Tông Phù Dương sẽ là cường giả nhân tộc. Phải biết đối với vị kia, toàn bộ thần Tôn đều không xa lạ. Đây là hạt giống thần Tôn, chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, ngày khác nhất định là tồn tại có thể chứng đạo thần Tôn. Toàn bộ thần Tôn đều chỉ nghĩ đến Thẩm Trường Thanh chính là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, cho dù là Phượng Tôn đều là như vậy xem. Tuy Chu Phượng thần cung năm đó ân oán không nhỏ với Minh Hà Bá Quân, nhưng ở dưới cục diện hôm nay, Phượng Tôn cũng quyết định vứt bỏ hiềm khích ngày xưa, không so đo ân oán trước đây nữa, để Thẩm Trường Thanh có thể an tâm chứng đạo. Dù sao đối phương nếu có thể chứng thần Tôn, tất nhiên có thể giảm bớt áp lực của thế cục hôm nay trên trình độ thật lớn, nhưng mà, Phượng Tôn hoàn toàn không ngờ, vị thiên kiêu yêu nghiệt kia đồn đãi là Minh Hà Bá Quân trọng sinh, thân phận thật sự của hắn chính là nhân tộc. Lập tức, có thần Tôn ra tay thôi diễn, muốn bằng vào điều này suy tính ra thân phận chân thật của Thẩm Trường Thanh. Bất đắc dĩ thiên cơ lẫn lộn, mặc cho thần Tôn suy tính như thế nào, đều trước sau không thôi diễn ra chút tin tức nào hữu dụng, không suy tính ra cái gì, giống với trước kia, nếu kẻ này thật là nhân tộc, trên người nhất định là có thủ đoạn che giấu thiên cơ. Nói chuyện chính là hồn tôn của Vô Lượng Thần Cung. Nghe hồn tôn nói, thần tôn khác cũng dừng thôi diễn, nhìn nhau một cái, sau đó liền một lần nữa nhìn về phía ma tôn. Bọn họ giống với hồn tôn, đều chưa thôi diễn ra một chút thiên cơ nào, cho dù ma tôn nói ra chuyện tông chủ thiên tông thật ra là nhân tộc ngụy trang, lấy cái này làm căn cứ, cũng chưa thể suy tính ra cái gì, vẫn là câu nói kia. Thần tôn ở đây không phải không tin lời ma tôn, chỉ là cảm thấy chấn động đối với thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh. Theo hồn tôn dứt lời, ma tôn cười lạnh nói, các vị suy tính không ra cũng là bình thường, kẻ này có thể ở dưới mí mắt chúng ta sinh tồn đến nay, sao có thể không có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Năm đó ngũ phương đế quân tu vi cao thâm, bọn họ cho dù ngã xuống cũng sẽ không ngã xuống dứt khoát như vậy, thực có sự chuẩn bị ở sau gì lưu lại cũng là bình thường. Lần này nếu không phải tử vong thánh địa có bất hủ thánh binh tự mình tiến vào chư thiên, cũng không thể nhìn thấu ngụy trang kẻ này. Có thể thấy được kẻ này thủ đoạn che đậy thiên cơ rất mạnh, trừ phi là bất hủ thánh binh hoặc là thần tôn giáp mặt, mới có thể nhìn ra manh mối. Lời của ma tôn, khiến thần tôn khác vẻ mặt hiểu ra. Sau đó, Phượng Tôn trầm giọng nói, đã xác định thân phận lai lịch kẻ này, như vậy kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại, lời tiên đoán thượng cổ không phải tin đồn vô căn cứ. Vấn đề U Minh cùng Thiên Ma đã đủ ác liệt, nếu lại thêm một cái nhân tộc, nhất định khiến thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Phượng Tôn nói rất đúng, theo bản tôn thấy, phải tiêu diệt kẻ này, tuyệt đối không thể để hắn còn sống. Chương 4308 Trật tự quy tắc, hỗn loạn cấm khu bạo động. 2. Chỉ là kẻ này thực lực không kém, ở trong lĩnh vực chư thiên càng có thể xưng đứng đầu, cho dù là hóa thân chúng ta đích thân tới, cũng không thể thật sự chém giết hắn. Muốn thật sự bóp chết kẻ này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hừ, hắn mạnh nửa trước sau cũng là một người mà thôi, lúc trước thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình cường thế cỡ nào, không phải vẫn bị chúng ta tiêu diệt. Hôm nay một hậu bối nhân tộc nho nhỏ, nào có tư cách lật trời. Có thần tôn kiên kỵ đối với Thẩm Trường Thanh, nhưng càng nhiều thần tôn đối với điều này là khinh thường. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình uy áp chư thiên bọn họ vẫn có thể lật đổ Hoàng Đình. Hôm nay một hậu bối nhân tộc nào có tư cách sánh vai với thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình? Cũng chính là bây giờ lĩnh vực chư thiên tồn tại quy tắc áp chế, mới khiến đối phương có vài phần hư danh, đổi làm thời kỳ thượng cổ chư thiên quy tắc chưa thay đổi, tu sĩ như vậy một ngón tay có thể tiêu diệt. Cho dù là bây giờ, chỉ cần thần cung nghiêm túc ứng đối, bóp chết hắn cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, Ma Tôn nhìn về phía một người trong đó luôn trầm mặc không nói, thản nhiên hỏi. Bản tôn nhớ kiếm thần tộc từng hộ đạo cho phụ dương, không biết việc này kiếm tôn có giải thích hay không? Bản tôn làm việc nào cần giải thích, kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn chính là xem ở trên phần kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo, về phần hắn là nhân tộc hay không, không có bất cứ quan hệ gì với bản tôn cùng kiếm thần cung. Nhân tộc diệt thế chung quy chỉ là một lời đồn, thần tôn các ngươi vì vẻn vẹn lời đồn đại động can qua, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Kiếm tôn liếc Ma Tôn một cái. Sau đó không mặn không nhạt nói. Ma Tôn hừ lạnh, nhân tộc diệt thế chính là kết quả cường giả thượng cổ cùng nhau thôi diễn, tự nhiên không có khả năng có vấn đề, lời lẽ của kiếm tôn luôn duy trì bảo vệ nhân tộc, chẳng lẽ là có gì cấu kết với nhân tộc, ngay tại nháy mắt Ma Tôn dứt lời, kiếm ý đáng sợ đột nhiên nghiền nát hư không, toàn bộ thái hư giới đều như khẽ chấn động, ánh mắt kiếm tôn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Ma Tôn, thanh âm không chứa một chút tình cảm nào. Ma Tôn nếu cho rằng bản tôn cấu kết nhân tộc, hoàn toàn có thể tuyên chiến với kiếm thần cung, vừa lúc bản tôn cũng muốn xem, tử vong thánh địa có mạnh như trong lời đồn hay không. Nói xong, kiếm tôn lại nhìn quét thần tôn khác một cái, trực tiếp bỏ lại một câu, kiếm thần cung sẽ không nhúng tay ân oán của thần cung cùng thần tộc khác, ai nếu muốn lấy đại nghĩa bức bách kiếm thần cung, phải thử một lần kiếm của bản tôn sắc bén hay không. Dứt lời, kiếm tôn hoàn toàn không chờ đợi thần tôn khác trả lời. Trực tiếp xé rách hư không rời đi. Thần tôn khác nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều có chút khó coi, cách làm của kiếm tôn, không thể nghi ngờ là không có ý tứ nể mặt thần tôn khác, nhưng nghĩ đến thực lực của kiếm tôn, bọn họ lại cứng rắn khắc chế lửa giận trong lòng. Kiếm tôn cuồng thì cuồng, nhưng thực lực của đối phương cũng thật sự mạnh, mặc kệ ở thời kỳ thượng cổ hay ở hiện nay, thực lực của hắn đều có thể xưng là đứng đầu. Trong cường giả ở đây, không có ai muốn vô duyên vô cớ đắc tội kiếm thần cung. Chỉ có Ma Tôn nhìn phương hướng kiếm tôn rời khỏi, ánh mắt có chút âm trầm. Hừ, đợi tới ngày khác, bản tôn nhất định phải lĩnh giáo một phen thực lực của kiếm tôn ngươi. Nghe vậy, thần tôn khác đều có chút chờ mong. Ma tôn làm cường giả đứng đầu của tử vong thánh địa, thực lực ở trong thần tôn cũng cực kỳ mạnh, nếu đối phương cùng kiếm tôn chiến một trận, ai thắng ai bại cũng chưa biết được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, hai hổ đánh nhau nhất định có một bên bị thương. Mặc kệ ai thắng ai bại, đối với thần cung khác mà nói đều không có gì xấu. Hỗn loạn cấm khu, ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh cùng Lục Tiên Thần chuẩn bị rời đi, liền thấy ở chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu, có khí tức bạo ngược hiếu sát đột ngột dâng lên, chỉ một lát liền thổi quét toàn bộ hư không. Hai người ở lúc cảm nhận được luồng khí tức này, sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Nhưng không chờ bọn họ làm ra ứng đối, đã có một luồng khí tức đáng sợ tập trung hai người, đôi mắt màu đỏ tươi cắt qua ức vạn dặm hư không, khiến hai người lại biến sắc. Ý chí cấm khu thức tỉnh rồi, sắc mặt Lục Tiên Thần có chút khó coi, hắn không ngờ ý chí cấm khu sẽ ở lúc này thức tỉnh. Tuy hắn ở lại hỗn loạn cấm khu nhiều năm, có thể cảm nhận được một ít biến hóa vi diệu của ý chí cấm khu, biết rõ đối phương có khả năng thức tỉnh bất cứ lúc nào, nhưng cũng không ngờ nó sẽ tỉnh lại ở lúc này. Đơn thuần là cảm nhận được luồng khí tức phát ra này, Lục Tiên Thần đã theo bản năng tim đập nhanh. Cảnh giới đạo tiên tầng 7, ở trước mặt khí tức cỡ này tỏ ra có chút gầy yếu không chịu nổi. Đối với điều này, trong lòng Lục Tiên Thần càng thêm ngưng trọng. Vốn đột phá đạo tiên tầng 7, một thân thực lực tăng vọt, chém giết hỗn loạn thần linh khác dễ dàng, khiến hắn có chút ngạo nghễ. Nhưng hôm nay cảm nhận được ý chí cấm khu mạnh mẽ, Lục Tiên Thần lúc này mới rõ, thực lực của mình đối với tồn tại cỡ này mà nói, vẫn còn thua kém rất nhiều. Muốn thật sự tranh phong với ý chí cấm khu, ít nhất cũng phải đột phá đạo tiên viên mãn mới được. Chương 4309 kiếm đạo đọ sức, không khí áp lực. Một, hơn nữa, cho dù là bước vào đạo tiên viên mãn, cũng chỉ là có tư cách tranh phong với ý chí cấm khu mà thôi, nếu muốn trấn áp vẫn là hy vọng xa vời. Không có cách nào cả, thực lực ý chí cấm khu không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Trong hai người, chỉ có sắc mặt Thẩm Trường Thanh rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cảm thụ được khí tức bạo ngược ở chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu, Thẩm Trường Thanh cùng ý chí cấm khu bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa vô tận giết chóc đó, chưa làm hắn cảm thấy sợ hãi, quy tắc chảy xuôi, đại đạo thần thụ chiếu rọi không gian. Đây là Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên mang dị tượng đại đạo thần thụ hiển hóa ra ở trong chư thiên. Dù sao đại đạo thần thụ đại biểu cho nhân tộc tiên đạo, nếu bại lộ ra đại đạo thần thụ, rất dễ dàng sẽ làm người ta biết thân phận nhân tộc của mình. Nhưng bây giờ thân phận nhân tộc của mình đã bại lộ, Thẩm Trường Thanh cũng liền không có gì cố kỵ nữa, chỉ thấy đại đạo thần thụ cắm rễ thiên địa, cành lá thật lớn tự như lọng che phân tán, quy tắc đạo vận khủng bố đến cực điểm tràn ngập ở trên hư không, xảy ra va chạm kịch liệt với hỗn loạn quy tắc của hỗn loạn cấm khu. Hỗn loạn cấm khu đại biểu là hỗn loạn không có trật tự, lực lượng quy tắc tồn tại ở đây đều hỗn loạn không chịu nổi, mà đại đạo thần thụ đại biểu là trật tự quy tắc. Hai loại lực lượng quy tắc hoàn toàn khác nhau tiếp xúc, liền giống như một giọt nước rơi vào trong dầu nóng, nháy mắt sôi trào hẳn lên. Âm âm âm. Toàn bộ hỗn loạn cấm khu bạo động, toàn bộ hỗn loạn quy tắc đều điên cuồng mãnh liệt ập đến, muốn mang đại đạo thần thụ hoàn toàn phá hủy, đáng tiếc đại đạo thần thụ lay động, lực lượng vạn đạo quy tắc chảy xuôi, cùng quy tắc của hỗn loạn cấm khu đối kháng lẫn nhau, thần hoa màu máu đỏ tươi ướt át. Vô cùng vô tận lực lượng sát phạt từ trong đó thai nghén sinh ra, cho dù là Lục Tiên Thần khi nhìn thấy thần hoa màu máu, tâm thần cũng chấn động không thôi. Hắn cũng tu luyện đạo giết chóc, nhưng cùng sát sinh kiếm điển Thẩm Trường Thanh hôm nay sáng chế lại có khác biệt trên bản chất. Đại đạo hai bên xác minh, Lục Tiên Thần liền rõ giết chóc đại đạo mình tu luyện, không bằng con đường Thẩm Trường Thanh hôm nay đi, chẳng qua, Lục Tiên Thần cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đại đạo mạnh yếu trên trình độ rất lớn cũng quyết định bởi bản thân tu sĩ, có một ngày hắn thật sự chứng bất hủ, chưa chắc đã không bằng Thẩm Trường Thanh. Một bên khác, theo đại đạo thần thụ xuất hiện, cùng với toàn bộ hỗn loạn cấm khu bạo động, ý chí cấm khu thức tỉnh rống giận chấn vỡ hư không, bàn tay giống như móng vuốt thú đánh nát từng tầng không gian, hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết đến, lực lượng của một đòn này, so với thần tôn hóa thân còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tới hay lắm. Để bổn tọa xem, ý chí cấm khu thật sự không thể địch nổi hay không. Thẩm Trường Thanh cất tiếng cười to, bước ra một bước, đại đạo thần thụ sát phạt ngút trời, hắn một chỉ đánh nát hư không, sát sinh kiếm cương phá vỡ lực lượng quy tắc của hỗn loạn cấm khu, nháy mắt đánh lên thú trảo. hỗn loạn cấm khu, hư không nổ tung, theo ý chí cấm khu thức tỉnh, Thẩm Trường Thanh cũng không lui bước, sát sinh kiếm điển ngang trời, lực lượng sát phạt ngưng tụ thành kiếm khí thông thiên phá diệt tất cả. Hai người cách không giao thủ một đòn, bộc phát ra dư âm có tính hủy diệt. Sóng lớn cuồn cuộn thổi quét tứ phương, đại đạo thần thụ chấn động lần nữa, thân thể Thẩm Trường Thanh lưu chuyển đạo vận, khí huyết mênh mông giống như mặt trời chiếu rọi hư không, có huyết khí ma thần không thấy rõ bộ dáng ngưng tụ thành. Nháy mắt tiếp theo, liền thấy Thẩm Trường Thanh há mồm phun, bản mạng thần binh trực tiếp xuất hiện, cầm chui kiếm, nháy mắt đã có cầu vòng kiếm sát phạt đánh ra, trực tiếp đánh vào chỗ sâu trong hỗn loạn cấm khu. Rống. Tiếng rống giận không giống tiếng người truyền đến, liền thấy lực lượng quy tắc của hỗn loạn cấm khu bùng nổ lần nữa, không gian hủy diệt nghiền nát, diễn hóa hỗn độn, dòng lũ cuồn cuộn bao phủ tới, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không sợ hãi, cầu vòng kiếm khí phá vỡ hỗn độn, có thân hình vĩ ngạn mặc áo xanh đạp không mà tới, nâng tay, cũng có kiếm khí kinh thiên bùng nổ. Hai luồng lực lượng kiếm khí va chạm, đại đạo quy tắc điêu linh phá diệt. Tới hay lắm. Thẩm Trường Thanh thấy được ý chí cấm khu tự mình hiện thân, chiến ý trong mắt càng thêm mãnh liệt, hắn từ sáng chế sát sinh kiếm điển tới nay, chưa thể thật sự chiến một trận với cường giả xác minh bản thân, tuy có thể vào hư không hỗn độn, bất đắc dĩ hỗn độn tà linh cấp bậc thượng cổ hoàng giả, khiến Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có dư địa phát huy, hầu như là một cái đối mặt đã bị giết chết. Như là đối thủ yếu một chút, ví dụ như tứ phương thiên quân loại đó lại quá yếu. Căn bản không thể khiến Thẩm Trường Thanh vận dụng thực lực thật sự. Dù sao hắn bây giờ tuy chỉ là đạo tiên tầng 8, nhưng một thân thực lực đủ để sánh vai cường giả thần quân hậu giai, ở trong lĩnh vực chư thiên khó có đối thủ, cũng chỉ có như là ý chí cấm khu cường giả không thể theo lẽ thường để cân nhắc bực này, mới có thể khiến Thẩm Trường Thanh thật sự cảm nhận được uy hiếp. Đây cũng là nguyên nhân, Thẩm Trường Thanh thấy được ý chí cấm khu thức tỉnh không có ý tứ rút lui. Chương 4310 kiếm đạo đọ sức, không khí áp lực. 2. Hắn muốn chiến một trận với ý chí cấm khu, sát sinh kiếm điển chính là vô thượng kiếm đạo từ trong chiến đấu cùng giết chóc trưởng thành, nếu có thể chém giết với ý chí cấm khu tồn tại cỡ này, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, coi như là cơ duyên to lớn. Đồng thời, hắn cũng vừa lúc lấy cái này để nghiệm chứng một phen, thực lực cực hạn của mình rốt cuộc là ở nơi nào. Hôm nay ý chí cấm khu hiển hóa ra bóng người áo xanh. Đó là bộ dáng Thanh Liên Đế Quân, ý chí cấm khu chính là hỗn loạn quy tắc diễn sinh ra, không có hình thể chân thật tồn tại, bất cứ sinh linh nào ngã xuống ở hỗn loạn cấm khu, cũng có thể xem như chân thân của ý chí cấm khu. Nhưng chân thân khác nhau, có thể khiến ý chí cấm khu phát huy ra thực lực cũng khác nhau. Rất hiển nhiên. Trong cường giả ngã xuống ngày xưa, chỉ có Thanh Liên Đế Quân là mạnh nhất, từ trước tới nay. Thẩm Trường Thanh đều muốn xem một phen sát sinh kiếm điển mình sáng chế cùng Thanh Liên kiếm đạo bên nào mạnh bên nào yếu, hôm nay ý chí cấm khu diễn hóa Thanh Liên Đế Quân, vừa vặn đúng với tâm nguyện của hắn. Chỉ thấy trong hư không, Thẩm Trường Thanh cùng ý chí cấm khu chém giết với nhau, kiếm đạo tung hoành hư không, màn tất cả đều phá hủy, lục tiên thần đang xem cuộc chiến ở trước mặt luồng lực lượng này, cũng lui rồi lui tiếp, mắt thấy sắp rời khỏi phạm vi hỗn loạn cấm khu, lúc này mới vừa vặn dừng bước. Cùng là cường giả đạo tiên, thực lực Thẩm Trường Thanh mạnh hơn hắn không phải một hai cấp bậc đơn giản như vậy. Thẩm trấn thủ thực lực thật đáng sợ, trong mấy trăm năm lại lột xác đến một tầng diện khác, chỉ sợ ta cho dù là ngưng tụ đạo quả, cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Khi thật sự thấy thực lực của Thẩm Trường Thanh, lục tiên thần mới rõ chênh lệch với nhau rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Cho dù Thẩm Trường Thanh cùng ý chí cấm khu giao chiến tiết ra dư âm lực lượng, cũng không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Đặc biệt lực lượng kiếm đạo của sát sinh kiếm điển cùng với Thanh Liên kiếm đạo, càng khiến đại đạo bản thân lục tiên thần chấn động, quan sát hai người đối chiến hắn giống như cũng dâng lên một tiên ngộ ra. Bình cảnh đạo tiên tầng 8 ban đầu, hôm nay cũng đã buông lỏng rất nhiều, cơ hội đột phá đã càng thêm rõ ràng, tự như nháy mắt tiếp theo có thể trực tiếp bước vào đạo tiên tầng 8. Âm. Hai bên chém giết còn đang tiếp tục. Ý chí cấm khu hóa thân thượng cổ đế quân, tay trái Thanh Liên kiếm đạo ép ngang hư không, tay phải đế linh chỉ phá diệt tất cả, khi thì càng có quy tắc đạo vận hội tụ, vạn linh diệt đạo chưởng nuốt hết tất cả. Thủ đoạn của Thanh Liên đế quân, hôm nay đều ở trong tay ý chí cấm khu hiển hóa ra, bất cứ một thủ đoạn nào đặt ở đương thời đều có thể xưng vô thượng tuyệt học. Nếu như tu sĩ tầm thường học được, cũng có thể quét ngang vô địch cùng cấp. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực ý chí cấm khu mạnh bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, lực lượng sát phạt quanh quẩn quanh thân, bản mạng thần binh kiếm khí tung hoành, vô tận lực lượng sát phạt diễn hóa chiến trường thượng cổ, như có cường giả cổ xưa từ trong đó đi ra, hướng về ý chí cấm khu vây giết. Ở trong chém giết với ý chí cấm khu, Thẩm Trường Thanh dần dần cũng có chút hiểu ra, sát sinh kiếm điển càng thêm thành thạo, đại đạo thần thụ chiếu rọi không gian, vô thượng lực lượng tự như mở một phương hư không hỗn độn hoàn toàn mới, cùng hỗn loạn cấm khu đối lập lẫn nhau. Ở trong lĩnh vực hư không hỗn độn này, Thẩm Trường Thanh giống như chúa tể thiên địa, ý niệm khẽ động liền có ngàn vạn kiếm khí lên không, nghiền nát tất cả sinh linh trong lĩnh vực. Đóng, mắt thấy đánh lâu không hạ được, mắt ý chí cấm khu đỏ đậm, toàn bộ lực lượng hỗn loạn cấm khu giờ phút này đều hội tụ đến, khiến lực lượng của hắn nháy mắt tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Ngay sau đó, liền thấy một chưởng của ý chí cấm khu trấn áp hạ xuống, vạn linh diệt đạo chưởng giống như tái hiện uy thế thượng cổ. Chư thiên vạn đạo sinh linh đều ở dưới một chưởng này rơi rụng, bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, đại đạo thần thụ phía sau chấn động, trong thần hoa màu máu có lực lượng sát phạt làm người ta tim đập nhanh lưu chuyển. Huyết khí ngưng tụ. Sát phạt tới người, Thẩm Trường Thanh trống giận, chém ra một kiếm đỉnh phong từ khi đột phá tới nay, toàn bộ hỗn loạn cấm khu đều điên cuồng chấn động, dưới sóng triều lực lượng từng tên hỗn loạn thần linh tịch diệt ngã xuống. Mặc kệ là thần vương hoặc thần chủ, ở trước mặt loại lực lượng này đều không khác gì con kiến. Cuối cùng, ý chí cấm khu đánh nát kiếm cương, thiên kiếm trên rỉ một tiếng, tay trái Thẩm Trường Thanh đánh ra một chưởng, khi hai chưởng đối chọi, lực lượng chấn động mãnh liệt ập đến, thân thể đột nhiên nổ tung. Thẩm Trường Thanh mượn dùng lực lượng cỡ này, trực tiếp xé rách hư không, không đến một nhịp thở đã xuất hiện ở bên ngoài hỗn loạn cấm khu. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh rút lui, Lục Tiên Thần cũng ngầm hiểu, ngay lập tức rời khỏi hỗn loạn cấm khu. Mắt thấy Thẩm Trường Thanh rời đi, ý chí cấm khu nổi giận, liền muốn xông ra khỏi hỗn loạn cấm khu chém giết đối phương. Chương 4311 Bổn tọa Thẩm Trường Thanh, 1, nhưng ở lúc hắn rời khỏi hỗn loạn cấm khu, thiên phạt chư thiên quy tắc ngưng tụ, khiến ý chí cấm khu nghĩ tới ký ức ngày xưa,